Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1181. Chương 1180 Đại Hội Thể Thao 7. Chương 1180 Đại Hội Thể Thao 7. Chu Quân thân cao 1m8 mấy. Hình thể lại chắc nịch. Địa bàn thực ổn. Hơn nữa hắn đem nồi đỉnh ở trên đầu. Phía dưới tầm mắt liền sẽ không chịu trở. Những cái đó ý đồ duỗi chân vướng hắn người chơi tất cả đều thất bại. Hắn này xem như gian lận đi. Mắt thấy Chu Quân không lâu sau liền đi rồi một nửa lộ tuyến. Tức khắc có người bất mãn kháng nghị lên. Như thế nào có thể dùng quần áo đem nồi cấp che lại đâu. Tuy rằng quần áo phải dệt hút rớt một bộ phận hơi nước. Nhưng bởi vì có như vậy một cái nắp tồn tại. Ngược lại làm trong nồi thủy không dễ dàng bắn sái ra tới. Đại bộ phận thủy đều bị chặt chẽ mà khóa ở trong nồi, này cùng gian lận liền không có cái gì hai. Dạng, không tính gian lận, quy tắc thượng cũng không có nói không cho phép ở nồi phía trên cái một kiện quần áo. Hệ thống thực mau cho đáp lại, chỉ cần không có đem trong nồi thủy dùng mặt khác vật chứa trang lên. Dùng cái gì phương thức ngăn cản thủy từ trong nồi tràn ra đều không tính gian lận. Người chơi khác tức khắc tạp xác, mà lúc này Chu Quân đã sắp đi đến cuối. Sắp đem trong tay nồi giao cho dì Vũ, bởi vì đệ nhất liệt bàn ghế không có người chơi ngồi. Mà đệ nhị liệt tổng cộng cũng liền ngồi 4 vị người chơi. Đối Chu Quân uy hiếp thật sự là quá tiểu, hơn nữa Chu Quân phản ứng thực mau. Hệ thống tuyên bố bắt đầu. Hắn liền chạy như bay đi ra ngoài. Kia 4 vị người chơi chỉ tới kịp vươn chân ý đồ cấp Chu Quân vướng một ngã. Mặt khác động tác đều không có tới kịp làm. Chu Quân cũng đã chạy xa, mắt thấy đã ngăn không được Chu Quân. Đệ nhị liệt bàn ghế 4 vị người chơi lập tức đem trọng điểm chuyển rời đến đệ nhị điều đường đi. Thượng, đồng thời đệ tam liệt bàn ghế 4 vị người chơi cũng bắt đầu làm tốt quấy rối chuẩn bị. Đệ nhị điều đường đi tổng cộng có 8 vị người chơi thay phiên quấy rối. Cũng không tin ngăn không được người. Ôm ý nghĩ như vậy. 8 người sôi nổi chuyển chiều cái thứ hai đường đi ngồi. Thân thể tận lực tới gần bàn ghế bên cạnh chỗ. Chỉ còn chờ dì Vũ tới gần thời điểm. Dùng tay bắt lấy dì Vũ. Hoặc là nhấc chân đem dì Vũ gạt ngã. Dì Vũ nhận được nồi lúc sau. Lại không có giống Chu Quân như vậy một đường chạy như bay. Hắn cũng không lấy tốc độ tăng trưởng. Thể trạng cũng không bằng Chu Quân như vậy cường tráng. Huống chi tổng cộng 8 người ngăn đón. Hắn liền tính muốn dùng Chu Quân lấy tốc độ giải quyết chiêu số cũng không được, cho nên hắn lựa. Chọn chính là ổn, hắn không chạy, mà là đi mau. Như vậy ít nhất ở những người đó làm ra động tác nhỏ nháy mắt. Hắn có thể kịp thời nhìn đến. Cũng liền tới đến cập làm ra phản ứng, mà hắn vốn là thân thủ linh hoạt. Động tác nhanh nhẹn. Ở chướng ngại xuất hiện trong nháy mắt kia lắc mình tránh đi. Là hắn am hiểu, hắn học Chu Quân bộ dáng. Đem nồi đỉnh ở trên đầu. Một đường nhanh chóng đi qua đi, hắn nhanh nhạy mà giống một con trơn không bắt được cá trạch. Mặc cho kia 8 người chơi như thế nào đánh bất ngờ. Đều không có thể ngăn trở hắn nện bước, bất quá chính là vô pháp tránh cho trong nồi thủy sái đi. Ra ngoài một ít, cho dù có Chu Quân quần áo bao trùm. Chờ hắn đi đến quan tâm trước mặt thời điểm, thủy vẫn là sái đi ra ngoài hảo chút, mà quan tâm tình huống cùng dì Vũ không sai biệt lắm, quan tâm cũng là thuộc về phản ứng nhanh nhạy. Loại hình, hắn thậm chí so dì Vũ còn muốn càng thêm linh hoạt một ít, đệ tam điều đường đi tổng cộng có 7 cái. Người chơi ngăn trở, cho dù có một vị người chơi sái ra tới một bãi sữa tắm, còn có một vị người chơi trên mặt đất bát dùng ăn du. Cũng không có thể ngăn lại quan tâm nện bước, Hạ Tịch đứng ở thứ 5 điều đường đi thượng. Tư thái thanh thản, phảng phất nàng là cái người ngoài cuộc giống nhau, nói thực ra. Có lẽ bởi vì đều là sơ cấp người chơi duyên cớ. Đại gia vật tư đều không đủ phong phú. Đạo cụ khả năng cũng không có nhiều ít. Cho nên đến bây giờ bọn họ quấy rối phương thức đều thực bình thường. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.